Quái dị thẻ ma pháp, chương 230, cơ thể hướng quái dị, gocchuyenaudio.com. Đau đớn thì đau đớn nhưng cũng không phải lần đầu thê thảm thế này nên cũng không bất tỉnh, thậm chí đầu óc hắn càng tỉnh táo hơn một chút vì đau đớn, kiểu như là kẻ thích bị ngược đãi vậy. Một tiếng thở dài vang lên trong đầu hắn, rồi nói. Tên quái vật kia không có đuổi theo, túc chủ không cần lo lắng. Hai, túc chủ quá tự tin vào bản thân cũng như dựa dẫm vào cơ thể bất tử của mình nên lúc nào cũng liều mạng. Nếu từ đầu rời đi mà không phải chém giết thì không đến mức thảm như thế này. Nhất Thành đau đớn run lên khự khự, hắn cố gắng truyền ý niệm lại cho trí tuệ thẻ. Hự, thật sự đau đớn, ta còn cách nào đây, muốn làm anh hùng cứu thế thì cần mạnh hơn nhưng không nghĩ đến chỉ chém giết hai tên quái dị mà đã dẫn đến quái vật như vậy rồi. Với lại, cơ thể ta bất tử tất nhiên là dùng để liều mạng rồi chứ nếu không thì bất tử làm gì. Nếu cứ an nhàn mà sống thì cơ thể bất tử này là vô dụng rồi. Trí tuệ thẻ cười khổ, bất tử thì bất tử chứ làm gì có ai thích bị ngược như túc chủ, lần nào xuất thủ đều là bị ngược cả. Có lần nào toàn vẹn rời đi không, hay là túc chủ ngược kẻ khác không? Nhất Thành cố nhịn đau đớn cười nói, thì ta toàn nhắm vào mấy tên quái dị thực lực mạnh chứ đâu có đi săn mấy tên cấp thấp để làm gì. Vì thế có bị thương hay thậm chí bị hủy cơ thể cũng không lạ. Bây giờ mà ta đi bắt nạt mấy kẻ yếu thì quá mất mặt đi. Đúng là rất mất mặt nếu túc chủ chỉ săn giết quái dị cấp thấp nhưng túc chủ có biết giờ cơ thể túc chủ đang liên tục được hắc ám năng lượng cải tạo không? Sau lần chữa trị này sợ rằng hơn một nửa cơ thể túc chủ sẽ được hắc ám năng lượng chiếm đóng. Việc này có thể sẽ dẫn đến túc chủ sau này rất dễ dàng nhập ma thậm chí là trở nên bạo ngược đến ta lúc đó muốn ngăn túc chủ cũng không dễ có khi lại phải mang giọt máu sinh mệnh và một phần linh hồn của túc chủ thoát đi tìm cơ thể mới. Không sao, lúc đó ngươi cứ rời đi và tìm kiếm cơ thể mới cho ta. Cơ thể này không khác gì cái vỏ bọc cả, liên tục hủy diệt và biến đổi, dù rất là tốt nhưng từ đầu cơ thể này cũng là ta chiếm lấy chứ không phải được cha mẹ sinh ra. Với lại, chuyện ngươi nói sẽ rất lâu vì có thể ta sẽ mạnh lên chống lại ác niệm và thậm chí dù biến thành ma ta cũng giữ vững được tâm trí của mình. Trí tuệ thẻ thở dài một hơi nói, hy vọng vậy, bây giờ túc chủ hãy đột phá lên Silver Plate 6 sao vũ tiên đi. Lúc đó lượng lớn năng lượng ma pháp sẽ được kích động. Hắc ám năng lượng và khởi nguyên năng lượng cũng dồi dào hơn, sẽ nhanh chóng chữa trị cơ thể nát bấy này cho túc chủ. Nhất Thành gật đầu đồng ý, ngay đúng lúc Black Magic Blade xuất hiện sao thứ 6 vỗ tiên thì xung quanh hắn truyền đến những tiếng lá cây xào xạc. Tiếng này chỉ có thể là ma thú di chuyển trong đêm va chạm vào lá cây nên mới tạo thành như vậy. Nhất Thành trong lòng trầm xuống cảm thấy không ổn. Thật sự xui xẻo thật rồi, dù là đột phá, năng lượng ma pháp được hấp thu nhanh hơn nhưng cơ thể hắn quá nát thế nên cũng sẽ mất đến cả tháng trời mới hồi phục như cũ. Nếu bị đám ma thú này ăn sạch thì hắn chỉ có thể rút linh hồn vào giọt máu sinh mệnh rồi đi tìm một cơ thể mới. Từng cặp mắt đỏ ngầu xuất hiện dưới màn đêm, có điều chúng chỉ bao quanh Nhất Thành mà không có một con ma thú nào tiến lại gần hay có ta định tấn công. Nhất Thành thấy vậy thì khó hiểu cơ thể hắn đang hấp thụ năng. gocchuyenaudio.com, lượng hắc ám để chữa trị nhưng tiến độ rất chậm, cơ thể vẫn còn phá hủy như cũ, vì sao bọn ma thú này không tấn công hắn? Mới suy nghĩ đến đây thì tiếng trí tuệ thẻ vang lên trong đầu hắn. Đừng lấy làm lạ, đám ma thú cấp thấp này không dám lại gần đâu. Cơ thể túc chủ được hình thành từ mà đan của linh thú bật cao, có cho đám này 10 lá gan cũng không dám lại gần. Nếu lo lắng thì nên lo quái dị bất ngờ xuất hiện mà thôi. Nhất Thành nghe vậy thì trầm ngâm nhắm mắt vứt đi lo lắng lại phía sau lưng, tập trung nhanh chóng hồi phục. Nếu như trong thời gian này bỗng nhiên xuất hiện quái dị thì thật là xui xẻo. Hắn cần nhanh chóng hồi phục ít nhất là phải di chuyển được kiếm một an toàn ẩn thân trước. Nửa tháng qua đi, đêm nào ma thú cũng xuất hiện nhưng không có con nào dám đến gần. Cuối cùng, một tháng sau thì cơ thể của Nhất Thành đã có thể di chuyển. Các vết thương do gãy xương đã biến mất, ở dưới đất chính là một đống máu và xương cốt bị bỏ đi. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến xương hắn tự mọc lại và tự bài tiết xương bị gãy ra ngoài. Có điều dù là có thể di chuyển nhưng hành động của hắn vẫn rất chậm chạp. Bên trong lục phủ ngũ tạng và kinh mạch đều chưa lành, vẫn cần nửa tháng nữa. Nhất Thành rời khỏi nơi bị rơi xuống, kiếm một nơi khác dừng chân nhưng mỗi bước đều không dễ dàng, cơ thể truyền đến đau đớn kịch liệt. Hắn đành tiến đến gần vách núi, ngồi dựa lưng vào núi, dưỡng thần cũng như tăng nhanh hấp thụ pháp lực từ bên ngoài. Nửa tháng nữa lại qua đi, cơ thể hắn trở lại bình thường. Hắn quan sát bên trong cơ thể, hắn phát hiện một điều cực kỳ điên cuồng, cơ thể hắn hơn một nửa đã bị hắc ám năng lượng xâm nhập. Nói đúng hơn là các bộ phận xương và ngũ tạng đang hấp thụ hắc ám năng lượng sau đó nhã ra, như đang hít thở, cực kỳ đáng sợ. Nhất Thành dùng mình một cái, hắn bây giờ đã hiểu cái gì là tẩu hỏa nhập ma, cái gì hắc ám bám thân, cũng như hóa thành quái dị. Trí Tuệ Thẻ, ta sắp không xong sao? Trí Tuệ Thẻ lắc đầu cười nói. Không sao đâu, Túc Chủ đang biến thân thể mình thành quái dị mà thôi. Dù sao Túc Chủ cũng mang danh nghĩa nửa người, nửa quái dị, vì thế có biến thành quái dị cũng không lạ. Nhưng đừng lo lắng, linh hồn Túc Chủ vẫn còn chưa bị ảnh hưởng bởi hắc khí. Trừ khí Túc Chủ, cả linh hồn và cơ thể bị hắc ám năng lượng xâm nhập mới biến thành quái dị chính thức. Nhất Thành chỉ ừ nhẹ một tiếng, sau đó không quan tâm nữa. Biến thành quái dị thì sao? Tẩu hỏa nhập ma thì đã sao? Nhất Thành đã chuẩn bị trước nên không sao cả. Có khi lúc nguy cấp nhập ma điên cuồng có khi cứu hắn một mạng. Dùng hết điểm còn lại tăng lên sức mạnh thể chất của ta đi. Ok, sau một lúc biến đổi, hắn cảm thấy cơ thể mình mạnh hơn. Mở thông tin cá nhân, tính danh, Nhất Thành, đẳng cấp, Black Magic Blade, sao thứ 6, đỉnh phong vũ tiên, ma lực sức chứa, 60%, kỹ năng phép thuật, vô hạn chi đao trung cấp Nhất Thành chi đao, một thức. Sáng tạo phép thuật, hóa ma chi thuật thể thuật chi khí, 100%, khả năng khống chế, 30%, vật chất điểm, 0, sức mạnh thể chất, 7/200/10.000. Hollow Spirit giá trị, 20%, linh hồn, năm 1002 năm 1001 cách chương.